phần 3.7. Hai người tâm sáng ăn ý hợp bọn tác chiến, giống như đã thương lượng từ trước. Không bao lâu, Ngô Sở Ý cũng đuổi đến, đến cùng với y, còn có cứu binh mà hai tên cớm trốn trong thùng xe gọi đến. Mười mấy cảnh sát hình sự bị vực khỏi ổ chăn, tóc tai bù xù, mơ mơ màng màng chạy đến điểm phát sinh xung đột. Rất nhanh, bên đó lại bắt đầu một vòng chiến. Ngô Sở Ý hội hợp với người của mình, hỏi thủ lĩnh, Quách Thành Vũ đến rồi sao? Đến rồi. Thủ lĩnh nói, chiếc xe đó chính là của anh ta. Ngô Sở Ý nhìn theo ánh mắt tên thủ lĩnh, nhưng lại thấy xe của Trì Xính trước tiên. Sao Trì Xính lại tới đây? Cây côn trong tay một vị cảnh sát lặng lẽ đập vào phần xương mềm của Trì Xính, người sau trượt một cái, biến mất khỏi mắt cảnh sát. Cảnh sát giật mình, người đâu? Một âm thanh đáng sợ vang lên sau lưng. Đây này. Đầu của vị cảnh sát này còn chưa kịp quay lại, đã bị Trì Xính bóp cổ, sau đầu nện xuống đất, vang lên một tiếng bịch. Tiếp theo tầng da sau đầu phát ra tín hiệu cấp thiết, hai mắt tối đen không biết gì nữa. Ngô Sở Ý tận mắt mục kích tất cả, lồng ngực nóng gian, Trì Xính mẹ nó khóc muốn chết luôn. Quen biết lâu như thế, lần đầu tiên mới mắc bệnh hoa si với anh bạn này. Anh Ngô, bạn anh đến rồi. Ngô Sở Ý quay đầu qua, thấy Khương Tiểu Soái, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Sao anh lại đến? Xem náo nhiệt. Khương Tiểu Soái ôm vai Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý nôn nóng đỏ mặt gào lên, náo nhiệt cái gì chứ? Mau về đi, anh không thấy bên đó đã. Ủa? Khương Tiểu Soái ngắt lời Ngô Sở Ý, sao Trì Xính cũng đến? Ngô Sở Ý nghẹn họng, tôi làm sao biết? Cớm bên này bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, ai có thể đứng đều tranh thủ chuồn hết. Cửa thùng xe tải bị mở ra, hai tên cớm bên trong cũng bị lôi ra, còn lại là hai mươi mấy hồ thủy tinh mắt to chừng mắt nhỏ với hai tốt người. Cướp! Một mệnh lệnh phát ra, hai tốt người vốn còn đang hợp tác lại tách thành hai phía đối lập, bắt đầu ẩu đả. Trì Xính và Quách Thành Vũ như hai bức tượng điêu khắc lặng yên bất động, ngăn cách bằng tên cớm nằm dưới đất bốn mắt nhìn nhau. Giây tiếp theo, tên cớm đang hôn mê bị một cái chân mạnh bạo đá trúng trứng, bị đau mà tỉnh. Trên đỉnh đầu là bốn cái chân và những nắm đấm chẳng chịt như mưa của cuộc giao đấu hung mãnh. Bên kia đánh nhau rồi, bên này Ngô Sở Ý không thể tiếp tục ngồi nhìn không quản nữa, thế là vung tay lên, ra lệnh, lên cho tôi. Mấy gã đàn ông cũng là người luyện võ được Ngô Sở Ý ra giá cao mời đến, chỉ là không nhạy bén như vệ sĩ tư nhân được huấn luyện đặc biệt. Thời kỳ tôi luyện quá ngắn, không đoán được trong lòng Ngô Sở Ý nghĩ gì. Anh Ngô, chúng ta qua đánh ai đây? Ngô Sở Ý trừng mắt, phí lời, đánh đám người của Quách Thành Vũ đó. Em biết là đánh đám người của Quách Thành Vũ, mấu chốt là ai là người của Quách Thành Vũ đây? Ngô Sở Ý đưa mắt nhìn xong cũng ngớ ra, má nó, quần áo cùng một màu, chỉ có màu hoa văn là khác. Ngô Sở Ý bị bệnh mù màu nên không phân biệt được. Các cậu dựa vào cảm giác đi. Thế là 7-8 người mặt đen thui đi qua đó nhiễu loạn cục thế. Vốn dĩ, hai bên đánh không phân trên dưới, đột nhiên lồi đâu ra mấy người liên tục đá loạn, cả cục diện đều trở nên rối bời. Lúc này Cương tự ý thức được không thể tiếp tục kéo dài thời gian, mang rắn đi mới là điều quan trọng nhất. Lý Vượng cũng ý thức được điểm này, thế là hai người lại đánh nhau ở trước cửa thùng xe. Khương Tiểu Soái đút tay vào túi áo, mò được một nắm hạt dưa, chia cho Ngô Sở Ý. Hai người vừa cắn hạt dưa vừa quan sát trận chiến. Ngô Sở Ý gác chéo chân, mắt liếc nhìn hai người không xa, nhịn không được tán thưởng. Thật không ngờ, thân thủ của Quách Tử lại tuyệt như vậy. Khương Tiểu Soái nhíu mày, không thủ đạo đai đen năm vạch. Chập chập. Ngô Sở Ý cười tách vỏ hạt dưa trong miệng, khoe khoang với tôi đó hử? Tôi khoe khoang anh ta làm gì? Trên gương mặt anh Tuấn tràn đầy khinh thường. Di động của Ngô Sở Ý vang lên, tốt người kia gọi đến. Qua đó đi, Ngô Sở Ý nói. Cúp máy, dùng mu bàn tay vỗ vỗ ngực Khương Tiểu Soái, cười đầy xấu xa. Có lỗi với Quách Tử nhà anh rồi, tôi phải đi cướp rắn đây. Khương Tiểu Soái đạp một phát lên mông Ngô Sở Ý. Giờ này phút này, những người Ngô Sở Ý mời đến cũng tìm được tổ chức rồi, lấy nhiều áp ít. Bên phía Quách Thành Vũ tự nhiên chịu thiệt, nhưng thủ hạ của hắn có tinh thần thà chết không khuất phục, mặc kệ nắm đấm nện lên người,

con cảm thấy hổ thẹn mới đến tìm dì. Dì đừng vì chuyện của con mà tranh cãi với Trì Xính. Trung Văn Ngọc sầm mặt nói, con có lỗi gì chứ? Nếu đổi lại là dì, dì cũng muốn giải quyết con rắn đó. Thật là, vì một con rắn, sống tốt cũng không muốn nữa. Nhạc Duyệt khổ sở khẩn cầu, dì, đừng đi mà. Nếu ảnh kiên quyết muốn chia tay, dì khuyên không được đâu. Không sao, cho dù chia tay rồi, con cũng sẽ thường xuyên đến thăm dì. Chính là không biết con dạo phố với dì, dì còn chịu nhận đồ con tặng hay không thôi. Nói một hồi lại khóc. Trung Văn Ngọc đau lòng sờ đầu Nhạc Duyệt, ánh mắt kiên định. Yên tâm đi, dì chắc chắn đòi công bằng cho con. Nhạc Duyệt còn muốn nói gì, Trung Văn Ngọc trực tiếp chặn lại. Dì ra ngoài mua chút đồ ăn, tối nay con ở lại ăn cơm. Nhạc Duyệt vội đứng lên, tối nay con còn công chuyện, không làm phiền dì nữa. Trung Văn Ngọc liên tục níu giữ, Nhạc Duyệt thực không tiện cự tuyệt, đành gật đầu đồng ý. Chỉ Giai Lệ ở phòng khác dỗ hai đứa con ngủ, lúc này con đã ngủ, Trung Văn Ngọc cũng ra ngoài. Cô để xóa tóc đứng trước cửa, cười lạnh với Nhạc Duyệt. Giỏi thật, chuyên nhắm hồng mềm mà bóp. Nhạc Duyệt che giấu chột dạ, cố ra vẻ khó hiểu. Chị nói gì vậy chứ? Chỉ Giai Lệ tùy tiện dùng một cái kẹp quấn tóc lên, phong phạm lãnh diễm tự nhiên hiển lộ. Tiên, nhân, yêu tam giới, giữa yêu và yêu còn phân biệt tam lục cửu đẳng, huống chi giữa chúng ta còn cách một cửa người. Tiếng chị của ngài đây nên luận từ chỗ nào nhỉ? Mặt Nhạc Duyệt cứng đờ, tay run rẩy, một câu cũng nói không ra. Ngủ một ngày một đêm ở phòng chăm sóc đặc biệt, Ngô Sở Úy cuối cùng cũng tỉnh dậy. Trì Xính đã theo bác sĩ ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn một mình Khương Tiểu Soái trông coi. Tuy tối qua bị Quách Thành Vũ cưỡng ép áp giải về nhà, nhưng Khương Tiểu Soái vẫn cả đêm không chợp mắt. Hiện tại mang hai quầng thâm đen thui, không ngừng ngáp dài ngáp ngắn. Giọng Ngô Sở Úy căng chặt gọi, Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái chấn động, lập tức ghé lại gần Ngô Sở Úy. Tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Ấm ức sao? Khó chịu sao? Muốn uống nước không? Có cần tôi gọi bác sĩ chính đến cho cậu không? Cánh tay cắm ống truyền dịch sờ sờ, cuối cùng cũng túm được tay Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái thấy con mắt ảm đạm không ánh sáng của Ngô Sở Úy, trong lòng chua xót, lại quan tâm hỏi han, có phải đặc biệt khó chịu không? Ôi, bình thường đau đầu nóng sốt, đến chỗ tôi khám còn kêu mẹ ơi, đừng nói hiện tại như bây giờ. Ngô Sở Úy mấp máy môi, cố gắng phun ra mấy chữ. Bắt được tên lái buôn đó chưa? Huyệt thái đương của Khương Tiểu Soái giật giật hai cái, ồn ào nửa ngày vẫn mong nhớ món tiền đó sao? Yên tâm đi, tối qua bắt được rồi. Ngô Sở Úy lập tức có tinh thần, khẩn cấp hỏi, vậy tiền của tôi trở về chưa? Cậu nói xem, hắn cũng lấy tiền của Trì Xính, dám không giao lên sao? Tôi trộm nghe ngóng một chút, con số thẩm định tổn thất tài sản của cậu là 200.000. Nhóc con, cậu quả nhiên kiếm được. Trong lòng Ngô Sở Úy trộm vui, còn giả vờ thâm trầm, tạm chấp nhận được. Khương Tiểu Soái cũng không biết nên cười hay không. Tâm bệnh đã giải, Ngô Sở Úy mới nhớ tới Trì Xính. Anh ta đâu rồi? Khương Tiểu Soái nói, vừa bị bác sĩ gọi ra ngoài, tính ra đang nói chuyện bệnh tình của cậu. Đúng rồi, tôi bây giờ ra sao rồi? Lúc này mới nhớ ra để hỏi.